Kình Thiên Kiếm Đế, chương 866, quỳ xuống bái sư. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nhân hoàng đan giá, 10 vạn tích phân một viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lô Thanh Vũ nén giận nói ra cái giá tiền này. Lâm Bạch vừa nghe, đều là sợ đến hai mắt đăm đăm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân hoàng đan mặc dù cực chân quý, thế nhưng cũng chưa đến nổi có thể bán được 10 vạn linh thạch giá cao a, không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này cũng không thể xem như là cao giai. Đây coi như là giá trên trời. 10 vạn tích phân một viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta trời ạ. Chấm. Đan đạo viện đây là muốn ăn thịt người a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này trên đài 7 cái võ giả. Cư nhiên ăn 70 vạn tích phân. Mẹ nó. Như thế quý a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều võ giả nghe thấy nhân hoàng đan giá, đều là sợ đến toàn thân run lên. Quá đắt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có những người này là hối tiếc không thôi. Tại hối hận vừa rồi vì sao chính mình không đi lên nhận lấy một viên nhân hoàng đan. Lô Thanh Vũ nói rằng, tất nhiên lần này nhân hoàng đan đã luyện chế được. Náo cũng náo đủ, đều tán đi a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lô Thanh Vũ trực tiếp truyền đặt lệnh đuổi khách. Rất nhanh, từng cái võ giả thất hồn lạc phách từ đan đạo viện bên trong đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dọc theo đường đi, những võ giả này trên mặt đều là mặt ủ mày chau. Suy tư về 10 vạn tích phân một viên đan dược. Bọn hắn làm sao khả năng mua được nha. Cửu Vân Khuê lúc này cũng muốn rời khỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng lại, Cửu Vân Khuê, Lâm Bạch đột nhiên hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Vân Khuê ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lâm Bạch. Vấn đạo, ngươi còn có chuyện gì? Lâm Bạch cười lạnh nói. Cửu Vân Khuê. Lẽ nào ngươi quên giữa chúng ta ước định sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như Cổ Thanh không có luyện chế gia nhân hoàng đan, tính mạng của ta liền giao cho ngươi. Nếu như Cổ Thanh luyện chế gia nhân hoàng đan, vậy ngươi liền phải quỳ xuống bái ta làm thầy. Hiện tại nhân hoàng đan đã hướng về thiên hạ xứng danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân hoàng đan đã luyện chế được. Cái kia ngươi có phải hay không cần phải bái ta làm thầy? Lâm Bạch đứng ở Cửu Vân Khuê trước mặt. Đùa vừa cười vừa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Vân Khuê vừa nghe. Vẻ mặt dữ tợn, nổi gân xanh. Giận dữ hét, ta bái ngươi làm thầy. Lâm Bạch, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Ngươi tính cái gì đồ vật? Cũng dám nhường ta bái ngươi làm thầy. Lâm Bạch cười nói. Đổ ước chính là đổ ước. Lẽ nào ngươi nghĩ quỵt nợ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lẽ nào đao đạo viện thủ tịch đại đệ tử cực lên được? Cũng không dám chịu thua sao? Lâm Bạch cười nhạt nói đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này đang muốn ly khai đan đạo viện rất nhiều đệ tử. Nhất tề quay đầu qua đến, nhìn về phía Lâm Bạch cùng Cửu Vân Khuê. Đúng thế, Cửu Vân Khuê còn muốn bái sư a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, hơn nữa còn là quỳ xuống đất bái sư. Ha ha, một cái đao đạo viện thủ tịch đại đệ tử bái kiếm đạo viện một cái vô danh đệ tử vi sư. Cái tràng diện này ta thật là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Nhất định muốn lưu lại nhìn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng muốn nhìn một chút Cửu Vân Khuê quỳ xuống đất bái sư dáng dấp. Cửu Vân Khuê, Bái sư A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Vân Khuê, làm sao? Người thua không nổi sao? Cửu Vân Khuê, người như thế không có dũng khí sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều võ giả đều là đối lấy Cửu Vân Khuê cười ha hả. Cửu Vân Khuê nghe thấy toàn trường võ giả đều là đối lấy hắn la ầm lên. Nhất thời đối Cổ Thanh hô. Thanh Nhi, người giúp ta nói chuyện A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Thanh nhìn lấy Cửu Vân Khuê nói rằng. Cửu huynh, nguyên bản vừa rồi ngươi trực tiếp chịu thua. Ta đến là có thể xem ở ngươi ta giao tình phân thượng. Vì ngươi hướng Lâm Bạch cầu tình. Vụ cá cực này cũng có thể thôi. Thật là vừa rồi ngươi càn quấy. Chửi bới ta đan đạo viện cùng Lâm Bạch Thông đồng dùng giả đan tới lừa bịp thần tích lĩnh võ giả. Cái này quá khiến ta thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu huynh, ngày sau xin ngươi xưng hô ta tên đầy đủ. Thật chúng ta không quen. Không cần xưng hô thân mật như vậy tên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Thanh vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nói rằng. Cửu Vân Khuê nghe thấy Cổ Thanh câu nói này. Vẻ mặt tái nhợt như máu. Thanh Nhi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Thanh khẽ lắc đầu nói rằng. Cửu huynh, người quá khiến ta thất vọng. Cửu Vân Khuê nhìn lấy Cổ Thanh. Nói không nên lời một câu. Xác thực vừa rồi hắn vì chế phục Lâm Bạch. Đem đan đạo viện cùng Cổ Thanh một chỗ lôi xuống nước. Bây giờ Cổ Thanh trở mặt. Cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Vân Khuê nhìn về phía Lô Thanh Vũ nói rằng. Lô viện trưởng, ta đao đạo viện thật là cùng ngươi đan đạo viện mấy đời giao hảo a. Lô Thanh Vũ cười lạnh nói. Được không, ta làm sao không có phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Vân Khuê sững sờ. Nhìn thấy Lô Thanh Vũ vẻ mặt cười nhạt. Cửu Vân Khuê lại vội vàng nhìn về phía Bùi Tịch, vạn phần tức giận nói rằng, Bùi Tịch trưởng lão, ngươi kiếm đạo viện đệ tử như thế cách làm, lẽ nào ngươi thân là kiếm đạo viện trưởng lão, liền mặc kệ quản sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bùi Tịch mỉm cười nói rằng, ha ha, Cửu Vân Khuê, ta nhớ được tại bắt đầu luyện đan trước đó, ngươi liền đã cảnh cáo ta. Đây là ngươi cùng Lâm Bạch ở giữa đổ ước, gọi ta không nên nhúng tay. Nguyên bản ta sẽ không nhìn lấy thần tích lĩnh chín viện như vậy đấu ác. Đã ngươi cũng gọi ta không nên nhúng tay, vậy ta đương nhiên sẽ không nhúng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là các ngươi ở giữa đổ ước, cùng ta có quan hệ gì đâu. Bùi Tịch nói xong sau khi... trực tiếp quay đầu nhìn về phía địa phương khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Vân Khuê khí đứng ở đan đạo viện trên đạo trường. Lại nghe thấy bên tai không ngừng truyền đến thần tích lĩnh đệ tử tiếng ầm ỉ âm. Vẻ mặt lộ ra vẻ khuất nhục. Nói rằng, tốt, ta quỳ xuống đất bái sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, người nhớ kỹ. Hôm nay ta quỳ xuống đất bái sư. Ngày khác ta nhất định để ngươi bái trở về. Cửu Vân Khuê cắn răng một cái. Vẻ mặt dữ tợn. Nghiến răng nghiến lợi quỳ gối Lâm Bạch trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gõ. Gõ. Gõ. Cửu Vân Khuê quỳ xuống đất. Ba dập đầu khấu đầu rơi xuống đất. Nói rằng. Cửu Vân Khuê bái kiến sư phụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch khẽ cười nói. Miễn lễ à, đồ nhi. Cửu Vân Khuê mang theo vẻ mặt khuất nhục từ dưới đất đứng lên. Xoay người liền muốn rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ một chút, đồ nhi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Vân Khuê quay đầu. Hai mắt phun trào ra sát ý nói đến. Lâm Bạch, ngươi còn muốn thế nào? Ta quỳ cũng quỳ, bái cũng bái. Ngươi tại được một tấc lại muốn tiến một thước. Có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Lâm Bạch cười nhạt, Cửu Vân Khuê, ngươi đừng sốt ruột, ta gọi lại ngươi, chỉ là muốn nói một câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Vân Khuê vấn đạo, nói cái gì? Lâm Bạch hơi hơi trầm ngâm, nói rằng, bất hiếu liệt đồ Cửu Vân Khuê, tướng mạo khiếm khuyết, thiên tư chưa đủ, có nhục sư môn, đạo đức bại hoại, đỉnh đầu trưởng loét, lòng bàn chân chảy mù. Thật sự là một cái thật phế vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay ta đặc biệt đem Cửu Vân Khuê trục xuất khỏi sư môn. Không phải là ta Lâm Bạch tọa hạ đệ tử. Cút đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vui cười một tiếng. Lâm Bạch đem Cửu Vân Khuê trục xuất khỏi sư môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha. Lý do này quá đùa a, tướng mạo khiếm khuyết. Ai? Hảo hảo Đao Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử bái tại Lâm Bạch môn hạ. Lại còn bởi vì thiên tư chưa đủ bị trục xuất khỏi sư môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây thật là một cái chuyện vui a. Toàn trường võ giả nghe thấy Lâm Bạch đem Cửu Vân Khuê trục xuất khỏi sư môn lý do, đều là bật cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tướng mạo khiếm khuyết, thiên tư chưa đủ, Cửu Vân Khuê mặc dù không gọi được là mỹ nam tử, thế nhưng coi như là thần tích lĩnh bên trên không nhiều soái ca. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa có thể trở thành là Đao Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử. Ngày đó tư chất nhất định là siêu việt người phàm, lại bị Lâm Bạch lúc này nói thành tướng mạo khiếm khuyết, thiên tư chưa đủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Vân Khuê nghe thấy lời này, hai mắt sung huyết, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, trực tiếp ngất đi. Sau đó Cửu Vân Khuê bị một đám Đao Đạo Viện đệ tử kháng hồi Đao Đạo Viện đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bùi Tịch lúc này đi xuống nói rằng, Lâm Bạch, Đan Đạo Viện sự tình xong xuôi a, vậy thì tốt. Theo ta một chỗ hồi Kiếm Đạo Viện đi thôi. Lâm Bạch gật đầu, đối Cổ Thanh cùng Lô Thanh Vũ nói rằng, Thanh Nhi, Lô Viện trưởng, vậy ta trước hết hồi Kiếm Đạo Viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lô Thanh Vũ cùng Cổ Thanh đều là khẽ gật đầu. Lô Thanh Vũ muốn đi xử lý Đan Đạo Viện sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Cổ Thanh cũng muốn đi sâu hơn đối nhân hoàng đan luyện chế. Đều rất vội vàng, cũng không có lưu Lâm Bạch. Lâm Bạch liền cùng Bùi Tịch cùng rời đi Đan Đạo Viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.